Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Phong, Đại trưởng lão chấp pháp đường vệ Thiên Sơn, các trưởng lão cùng Đại trưởng lão Úc Quân Lộc, Đại trưởng lão nội vụ đường Phó Đạo Hiệp. Toàn bộ cao tầng Bàn Thiên Tông đều có mặt. Bọn họ vì chuyện phân phối danh ngạch trùng dương bảo địa mà tranh cãi không ngớt, đấu võ mồm, suýt chút nữa đã thành hỗn loạn. Đủ rồi. Bỗng nhiên, Liễu Thần Phong khẽ khoát tay, phất tay áo, tất cả tạp âm lập tức biến mất. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông. Ý ta đã quyết. Liễu Thần Phong thần sắc lạnh nhạt, tuyên bố, việc phân chia danh ngạch trùng dương bảo địa sẽ dựa theo kết quả luận võ mà định, chỉ có bên thắng mới có tư cách tiến vào trùng dương bảo địa. Lời này vừa dứt. Trên đại điện vang lên một loạt tiếng hít thở nặng nề. Đối với điều này, Liễu Thần Phong thản nhiên nói, nếu không còn chuyện gì khác, thì giải tán đi. Lúc này, phó đường chủ nội vụ đường Phòng Xương Trị đứng dậy, chắp tay nói, tông chủ, ta có việc muốn bẩm báo. Liễu Thần Phong thản nhiên nhìn Phòng Xương Trị, nói. Mấy ngày trước, Bàn Thiên Tông chúng ta có 4 môn nhân đột nhiên mất tích, theo thứ tự là 2 người của nội vụ đường, 2 người của chấp pháp đường, tên của bọn họ lần lượt là Tô Cụ Khánh, Tài Đồng Hành. Phòng Xương Trị tường thuật. Mất tích 4 người. Liễu Thần Phong nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Phòng Xương Trị hơi trầm ngâm, đáp, việc này có chút phức tạp, cần một người khác đến báo cáo với ngài. À, ai? Giải Vân Hổ. Truyền. Chương 212, Đại Thanh Tẩy. Huyết mạch áp đảo tất cả. 2. Không lâu sau, Giải Vân Hổ đi vào đại điện tông môn, cung kính quỳ rạp xuống trước mặt Liễu Thần Phong, có vẻ khẩn trương nói, bái kiến tông chủ. Liễu Thần Phong tự nhiên biết Giải Vân Hổ, mỉm cười nói, Giải Vân Hổ, ngươi là trụ cột tương lai của Bàn Thiên Tông, không cần câu nệ lễ tiết, đứng lên đi, có chuyện cứ việc nói. Tạ ơn tông chủ đã tin tưởng. Giải Vân Hổ đứng dậy, hít sâu, nhanh chóng nói, chuyện là như thế này, vào đầu tháng 2, đệ tử đến Tàng Thư Lâu mượn đọc công pháp, đã xảy ra cãi vã với quản sự Trương Tam Kiều. Đệ tử lúc ấy tức giận không thôi, sau đó vừa gặp được sư huynh Tô Cụ Khánh, liền oán trách với hắn vài câu. Nào ngờ, sau khi nghe xong, sư huynh Tô Cụ Khánh lại nói rằng bản thân cũng từng bị Trương Tam Kiều làm khó dễ khi mượn sách ở Tàng Thư Lâu, đã sớm không vừa mắt Trương Tam Kiều, muốn dạy dỗ hắn một trận, tại chỗ mời đệ tử cùng đi đánh Trương Tam Kiều. Đệ tử nhớ tình đồng môn, không muốn làm lớn chuyện, liền khuyên can sư huynh Tô Cụ Khánh. Thật không ngờ, không lâu trước đây đệ tử mới biết được, sư huynh Tô Cụ Khánh không hiểu sao lại mất tích, có dấu vết cho thấy, trước khi mất tích hắn đã từng mời Tài Đồng Hành 3 người, dự định cùng đi giáo huấn Trương Tam Kiều. Nghe xong lời này, mọi người trên đại điện đều nhìn nhau. Quản sự Tàng Thư Lâu Trương Tam Kiều. Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm Giải Vân Hổ, hỏi, ngươi đang nói với ta, 4 người Tô Cụ Khánh mất tích là do Trương Tam Kiều làm, phải không? Giải Vân Hổ nói, đệ tử không dám khẳng định, nhưng việc này chắc chắn có liên quan đến Trương Tam Kiều. Liễu Thần Phong hơi trầm ngâm, nhìn về phía đại trưởng lão chấp pháp đường vệ Thiên Sơn, hỏi. Chấp pháp đường cũng có 2 người mất tích, vệ trưởng lão có ý kiến gì về việc này? Vệ Thiên Sơn vội ho một tiếng, chắp tay nói, không dám giấu tông chủ, chấp pháp đường đã điều tra vụ án mất tích này, nhưng tạm thời chưa phát hiện manh mối giá trị. Về phần Trương Tam Kiều, bởi vì hắn là người do phu nhân tông chủ tự mình tiến cử, chấp pháp đường bên này liền. Nói đến đây, Vệ Thiên Sơn lộ ra vẻ khó xử. Liễu Thần Phong khẽ nheo mắt, việc Trương Tam Kiều có liên quan đến phu nhân tông chủ, khiến vụ án mất tích này bỗng nhiên có ý vị khác thường. Thế là, Liễu Thần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, truyền Trương Tam Kiều. Tàng Thư Lâu nằm ở tông chủ phong, cách đại điện tông môn không xa. Chẳng mấy chốc, Ngụy An đi tới đại điện tông chủ, liếc mắt nhìn mọi người, tiến lên đột nhiên thi lễ. Miễn lễ. Liễu Thần Phong giơ tay lên, trực tiếp hỏi, Trương Tam Kiều, ngươi có nhận ra Giải Vân Hổ không? Ngụy An liếc mắt nhìn Giải Vân Hổ đang đứng một bên, gật đầu nói, không tính là nhận ra, nhưng ta đã gặp hắn 2 lần. Liễu Thần Phong hỏi, à, là 2 lần nào? Ngụy An cẩn thận trả lời, ngày 2 tháng 2, Giải Vân Hổ từng đến Tàng Thư Lâu hẹn trước, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 4 đến tầng thứ 7, Ba ngày sau hắn lại đến tàng thư lâu lấy tư liệu, cho nên ta đã gặp hắn hai lần. Liễu Thần Phong rất hài lòng với câu trả lời này, hỏi, ngươi có xảy ra cãi vã với hắn không? Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, có. Vì sao lại cãi nhau? Quy củ của tàng thư lâu là hẹn trước tư liệu, ba ngày sau đến lấy. Giải Vân Hổ cho rằng mình là đệ tử chân truyền, thân phận đặc biệt, không cần tuân thủ quy củ này, yêu cầu ta lập tức đưa tư liệu cho hắn, bị ta từ chối, hắn rất bất mãn về việc này. Ngụy An nói rõ chi tiết. Liễu Thần Phong nhìn về phía Giải Vân Hổ, hỏi, chuyện là như vậy phải không? Giải Vân Hổ nói, sự việc quả thật là như vậy, nhưng ngày hôm đó, Trương Tam Kiều thái độ vô cùng ác liệt, nói chuyện hống hách, cố tình gây khó dễ, đây mới là nguyên nhân khiến đệ tử bất mãn. Liễu Thần Phong chỉ nói một câu, Giải Vân Hổ, ngươi hãy kể lại chuyện bốn người Tô Cụ Khánh một lần nữa, từ đầu đến cuối. Giải Vân Hổ lập tức lặp lại những lời vừa nói. Liễu Thần Phong hỏi Ngụy An, Trương Tam Kiều, bốn người Tô Cụ Khánh mất tích, có liên quan gì đến ngươi không? Ngụy An thần sắc bình tĩnh nói, ta chưa từng gặp bốn người Tô Cụ Khánh, việc họ mất tích không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, Tô Cụ Khánh đang nói dối. Lời này vừa dứt, mọi người đều biến sắc, ánh mắt tập trung vào Ngụy An. Giải Vân Hổ trong lòng cũng hơi hồi hộp, hắn càng nghĩ, càng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào trong lời kể của mình. Phòng Xương Trị cũng nhíu mày, mỗi câu Giải Vân Hổ nói đều do hắn dạy, tự tin rằng không có gì sai sót. Liễu Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi, nói dối gì? Ngụy An đáp, Tô Cụ Khánh nói, hắn từng mượn sách ở tàng thư lâu lúc bị ta làm khó dễ. Lời này là giả. Ta quản lý tàng thư lâu đại sảnh hơn một năm nay, Tô Cụ Khánh chưa từng đến mượn sách. Nghe vậy, Phòng Xương Trị không nhịn được chất vấn. Tàng thư lâu mỗi ngày người ra vào đông như kiến, nhất là mấy ngày đầu tháng này, mỗi ngày có đến 400-500 người, sao ngươi dám khẳng định Tô Cụ Khánh chưa từng đến tàng thư lâu? Ngụy An bình tĩnh đáp, trí nhớ của ta không tệ, nhớ rất rõ. Hơn nữa, mỗi người đến tàng thư lâu mượn sách đều phải đăng ký, có thể ra. Nhớ rõ. Chuyện này cũng nhớ rõ sao? Mọi người không thể tin nổi. Liễu Thần Phong lúc này dặn dò, truyền Trần Ma Ma, bảo nàng mang sổ ghi chép sách đến. Một lát sau, Trần Ma Ma đi vào, tay nâng một quyển sổ dày cộp. Liễu Thần Phong nhìn Ngụy An, nói ngươi nhớ rất rõ, vậy có phải là nói, ta tùy tiện chọn một ngày, một canh giờ nào đó, ngươi đều có thể nói ra người mượn sách là ai, mượn tài liệu gì không? Ngụy An gật đầu. Không thành vấn đề. Liễu Thần Phong thấy Ngụy An tự tin như vậy, hơi vung tay, ném sổ ghi chép cho Phòng Xương Trị. Ý tứ rất rõ ràng, bảo hắn tự mình hỏi. Phòng Xương Trị tim đập thình thịch, tùy tiện lật một tờ, hỏi, mùng 8 tháng 4, giờ ngọ, ai mượn sách? Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, Tuần Huyền Ngọc, mượn, Hỏa Liên Huyền Công, tầng thứ 5. Cái này. Phòng Xương Trị chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không phục, liên tiếp lật các trang sách, liên tục đặt câu hỏi. Nhưng Ngụy An đáp trả trôi chảy, không một chỗ hở. Phòng Xương Trị dần dần mặt xám như tro. Đứng một bên, Giải Vân Hổ trừng lớn mắt, nhìn Ngụy An, lộ vẻ như gặp quỷ. Đủ rồi. Liễu Thần Phong lại khoát tay, Phòng Xương Trị lập tức ngậm miệng, cúi đầu thật sâu. Liễu Thần Phong nhìn Giải Vân Hổ, quát, Giải Vân Hổ, lời khai của ngươi có vấn đề, ngươi giải thích thế nào? Cái này. Giải Vân Hổ quỳ sụp xuống, run giọng nói. Lúc ấy Tô Cụ Khánh nói như vậy, ta không có. Trong mắt Liễu Thần Phong lóe lên vẻ thất vọng. Giải Vân Hổ rõ ràng có huyết mạch bàn cổ, lại cùng một phe với Phòng Xương Trị, không phải ngu xuẩn thì cũng là kẻ xấu. Không đợi Giải Vân Hổ nói xong, Liễu Thần Phong đã hỏi chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn. Vệ trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vệ Thiên Sơn liền nói, đã lời khai của Giải Vân Hổ có tì vết, thì không thể tin hoàn toàn. Ta càng tin lời của Trương Tam Kiều. Liễu Thần Phong gật đầu, nói, việc liên quan đến sinh tử của bốn đệ tử, còn phải phiền vệ trưởng lão hao tâm tổn trí điều tra. Vệ Thiên Sơn chấp tay, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Đi, tan họp. Liễu Thần Phong phất tay. Sau đó đi trước rời khỏi tông môn đại điện. Mọi người cũng tản đi. Ngụy An và Trần Ma Ma trở về tàng thư lâu, ai nấy đều bận rộn, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng Ngụy An cảm thấy, Trần Ma Ma vốn chỉ muốn an phận thủ thường, lại có vẻ xa lánh hắn. Chưa kịp nhận ra, trời đã tối. Chấp pháp đường đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn, đột nhiên đến tông chủ phong, cầu kiến tông chủ Liễu Thần Phong. Hắn bẩm báo, tông chủ, chúng ta đã tìm thấy bốn người Tô Cụ Khánh, bọn họ. Liễu Thần Phong thần sắc nghiêm túc, hỏi, bọn họ ở đâu, còn sống không? Vệ Thiên Sơn thở dài, đều chết hết, chết thảm, hơn nữa hiện trường vô cùng quỷ dị, cần ngài tự mình đến xem. Liễu Thần Phong gật đầu, được, ngươi dẫn đường. Hai người cướp thân mà lên, rời khỏi tông chủ phong, đi đến giả khu dưới núi Bàn Thiên. Trời đã tối, bốn phía yên tĩnh. Liễu Thần Phong nhìn quanh, hỏi, thi thể ở đâu? Vệ Thiên Sơn trầm mặc không nói, đột nhiên, hai bóng người từ trong bóng tối xông ra. Liễu Thần Phong nheo mắt nhìn, hai người kia lại là trưởng lão Úc Quân Lộc, cùng nội vụ đường đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp. Vệ Thiên Sơn cùng Úc Quân Lộc, Phó Đạo Hiệp đứng chung một chỗ. Cảnh tượng này, sắc mặt Liễu Thần Phong đại biến, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Phó Đạo Hiệp lạnh lùng nói, Liễu Thần Phong, đừng trách chúng ta, tất cả là do ngươi gây ra. Liễu Thần Phong hít sâu, hôm nay Phòng Xương Trị cố ý đưa ra vụ án bốn người Tô Cụ Khánh mất tích, chính là để dụ ta ra sao? Phó Đạo Hiệp lại lắc đầu, không, chúng ta vốn định tội Trương Tam Kiều, sau đó liên lụy đến tông chủ phu nhân, dùng cái này để ép ngươi từ bỏ việc chỉnh đốn nội bộ, nhưng không ngờ, lại để Trương Tam Kiều thoát chết. Chương 213, mọi chuyện kết thúc. Bảo địa trùng dương mở ra. Nghe vậy, Liễu Thần Phong trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, lớn tiếng quát, đường đường đại trưởng lão, tính toán một tên quản sự tàng thư lâu, vậy mà cũng bày trò đâm chém, thật khiến người ta thành trò cười cho thiên hạ. Phó Đạo Hiệp giận quá hóa cười, nói, ha ha, sáng suốt, chính là vì kế hoạch này không thành, mới khiến ba người chúng ta không thể không liên thủ, thay đổi triều đại ngay hôm nay. Thay đổi triều đại? Chỉ bằng ngươi? Liễu Thần Phong khịt mũi coi thường, một kẻ thông minh nhất là có tự mình hiểu lấy, ngươi Phó Đạo Hiệp là thứ gì, thấy lợi quên nghĩa, thành sự không đủ bại sự có thừa, lại dám bàn chuyện thay đổi triều đại. Kẻ si nói mộng. Hừ, bớt nói nhảm. Phó Đạo Hiệp giận không kìm được, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, bảo kiếm trong tay ông rung động, chợt theo trong vỏ kiếm bay ra. Chỉ trong nháy mắt, ngôi sao trên trời quỷ dị sáng lên. Thất tinh tuyệt kiếm thức, dẫn động tinh thần chi lực hóa thành sao trời cương lực, mọi việc đều thuận lợi. Phó Đạo Hiệp nắm chặt bảo kiếm, ông ông. Trên mũi kiếm, lóng lánh chói mắt tinh thần quang huy, xa xôi mà cô lạnh, mênh mông mà thần thánh. Trong khoảnh khắc, Phó Đạo Hiệp phản phất là tinh quân hạ phàm, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Cường hoành uy áp hạo đãng ra, phản phất như một quả đạn hạt nhân bạo tạc, khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ phút này, trên ngọn núi Bàn Thiên to lớn, tất cả mọi người cùng linh thú đều cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ này. Ngửa đầu nhìn trời, dạ mạc phía trên đầy sao điên cuồng lấp lánh, nhấp nháy, kỳ ảo tuyệt luân. Thiên tượng dị động, nhất phẩm cường giả. Trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, không rõ vị nhất phẩm cường giả kia vì sao lại đột nhiên phóng xuất ra uy áp như thế, dọa người chết khiếp. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có hai cổ uy áp kinh khủng đến cực điểm ập đến. Vệ Thiên Sơn cùng Úc Quân Lộc, gần như cùng lúc cũng vận động tinh thuần cương lực, uy áp ngập trời tràn ngập ra, cùng nhau đánh về phía Liễu Thần Phong. Ba người uy thế hợp lại thành một luồng, trùng trùng điệp điệp, đại địa theo đó chấn động không ngừng, xung quanh cây cối ngã rạp về bốn phương tám hướng, lá rụng cuồng vũ. Liễu Thần Phong, ngươi bảo thủ, bất nhân bất nghĩa, quả báo hôm nay, đều là gieo gió gặt bão. Phó Đạo Hiệp giơ cao bảo kiếm, ha ha nhe răng cười. Thấy thế, Liễu Thần Phong chắp tay sau lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, nhàn nhạt mở miệng nói, động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt. Oanh. Bành. Gần như cùng một thời khắc, Vệ Thiên Sơn cùng Úc Quân Lộc đột nhiên xuất thủ, lôi quang cùng hỏa diễm bắn ra, tựa như hai đạo hồng lưu giao hội một chỗ. Phó Đạo Hiệp thân thể chấn động mạnh mẽ, sau lưng đột nhiên bị trọng thương, hộ thể cương lực bị mạnh mẽ xé rách, áo bào tức thì bị cương lực chấn động đến nát bấy. Oa. Một vũng máu tươi phun ra. Phó Đạo Hiệp vẻ mặt kịch biến, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào như thế vọt tới một tòa đỉnh núi nhô ra. Bồng. Đỉnh núi nhất bạo mà mở, biến thành một cái hố sâu hắm. Phó đạo hiệp nằm trong hố, trên lưng một mảng cháy đen, có hai cái lõm, giống như bị móc xuống hai miếng thịt. Hắn chậm rãi bò dậy, quay đầu nhìn về phía đỉnh hố. Chỉ thấy Liễu Thần Phong như cũ chắp tay sau lưng, trên mặt dở cợt nhìn hắn, mà Vệ Thiên Sơn cùng Úc Quân Lộc hai người, lại bảo vệ bên cạnh Liễu Thần Phong, thần thái cung kính. Các ngươi! Tình cảnh này, khiến Phó đạo hiệp khó có thể tin, lại là một ngụm máu tươi phốc phốc phun tới. Vì sao? Vệ Thiên Sơn, chúng ta không phải đã nói sao? Cùng nhau liên thủ xử lý Liễu Thần Phong, ta ủng hộ ngươi làm tông chủ a. Phó đạo hiệp trăm mối vẫn không có cách giải, Úc Quân Lộc thì cũng thôi đi, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Vệ Thiên Sơn cũng sẽ phản bội hắn. Rõ ràng Vệ Thiên Sơn mới là người được lợi lớn nhất trong trận thay đổi triều đại này. Vệ Thiên Sơn khóe miệng hơi co rút, lắc đầu nói, ai, Phó đạo hiệp, ngươi bảo ta nói ngươi thế nào cho phải. Hắn đưa tay chỉ về phương xa, thiên hạ này, cường giả đứng đầu nhất, không đâu không phải là huyết mạch võ giả. Thế lực đứng đầu, chính là huyết mạch thế gia, bọn họ chí cao vô thượng, vượt lên trên chúng sinh. Thiên hạ đã như vậy, ta Bàn Thiên Tông từ huyết mạch võ giả thống lĩnh quần hùng, lại có vấn đề gì? Khi ta Bàn Thiên Tông xuất hiện đại lượng bàn cổ huyết mạch, ta liền biết thời đại đã thay đổi, không cần quá nhiều cân nhắc, lập tức liền hướng tông chủ quy hàng, bằng lòng ra sức trâu ngựa. Úc Quân Lộc cũng là như thế, chúng ta đã sớm nhìn rõ tình thế, cam nguyện lui khỏi vị trí hàng hai, đem hết khả năng phụ tá tông chủ. Mà tông chủ lòng dạ khoáng đạt, vẫn bằng lòng trọng dụng chúng ta. Lần này chỉ có ngươi, không biết là gân gà nào sai, nhất định phải ăn thua đủ, không phải muốn tạo phản không được, khuyên cũng không khuyên nổi. Nghe xong lời này, trong lòng Phó đạo hiệp một mảnh lạnh lẽo, nổi giận nói, huyết mạch võ giả thì sao? Bọn họ cũng không phải trời sinh huyết mạch võ giả, vì sao ta phải khuất phục tại bọn họ? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vệ Thiên Sơn, ngươi sợ hãi. Ngươi không có gan. Vệ Thiên Sơn lắc đầu không nói. Úc Quân Lộc mở miệng nói, Phó lão đệ, niệm tình ngươi một thân tu vi không dễ, chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai, tông chủ đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ bỏ qua hiềm khích trước kia, tha thứ cho ngươi sai lầm. Ngươi còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, Bàn Thiên Tông vẫn còn một chỗ của ngươi. Phó đạo hiệp nghe vậy, cười thảm nói, Úc Quân Lộc, ta có lẽ là ngụy quân tử, nhưng ngươi là chân tiểu nhân. Hắn đứng thẳng người, gắt cao nhìn chằm chằm Liễu Thần Phong, hô, Liễu Thần Phong, ta xưa nay chưa từng phục ngươi, nay trời cũng sẽ không phục ngươi. Liễu Thần Phong khinh thường hừ một tiếng, nói, một hạt cứt chuột làm hỏng nồi canh, loại ngu xuẩn như ngươi, ta vốn không có ý định giữ lại. Nghe rõ chưa, Phó đạo hiệp, Bàn Thiên Tông không có ngươi, đối với ta rất quan trọng. Lời này vừa nói ra, Vệ Thiên Sơn cùng Úc Quân Lộc đồng thời xông lên, nhào về phía Phó đạo hiệp đang ở trong hầm. Hôm sau, Bàn Thiên Tông đột nhiên tuyên bố một đạo thông báo tin buồn, đại trưởng lão Phó đạo hiệp luyện công tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh lâm nạn. Sau đó, Bàn Thiên Tông các nơi treo lên lụa trắng. Cùng một ngày, Nội vụ Đường phó đường chủ phòng Xương Trị vì bi thương quá độ, không kềm chế được, lại uống thuốc độc tự vẫn. Chương 214, mọi chuyện kết thúc. Bảo địa trùng dương mở ra. 2. Ngày 15 tháng 3. Bàn Thiên Tông cử hành đại hội luận võ, tu vi đạt tới tứ phẩm đỉnh phong môn nhân đều có thể tham gia. Trải qua từng vòng tỉ thí, khốc liệt cạnh tranh, cuối cùng tuyển chọn ra 81 người hậu tuyển. Trong số đó, những người nắm giữ huyết mạch bàn cổ hậu tuyển lại nhiều đến 59 người, bao gồm cả đệ tử chân truyền của Nhạc Xuyên Hàn và Thẩm Vinh Xuân, đều chiếm một suất. Ngày 20 tháng 3, Trùng Dương Bảo Địa chính thức mở ra. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người, 81 người hậu tuyển phong quan vô hạn, toàn bộ tiến vào động thiên phúc địa. Tối hôm đó, Ngụy An trở về phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ chờ đợi màn đêm buông xuống. Chưa kịp nhận ra, trời đã tối, Bàn Thiên Tông cũng dần yên tĩnh. Lúc này, Ngụy An từ trong tĩnh tọa mở mắt, lập tức mở bản hệ thống. 81 vị người hậu tuyển, toàn bộ đến Tàng Thư Lâu mượn đọc công pháp. Nhạc Xuyên Hàn cùng 59 người mượn đọc Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 7, 22 người còn lại thì mượn đọc Ngũ Hoa Bát Môn võ công. Kết quả mô phỏng như sau. Nhạc Xuyên Hàn, Bàn Thiên Kinh tam phẩm đỉnh phong. Thẩm Vinh Xuân, Bàn Thiên Kinh tam phẩm đỉnh phong. Dưỡng Minh Vĩnh, Hỏa Liên Huyền Công tam phẩm đỉnh phong. Lư Thừa Toại, Thái Huyền Kinh tam phẩm đỉnh phong. Loan Đan Ngọc, Thất Tinh Tuyệt Kiếm thức tam phẩm đỉnh phong. Úc Minh Tính, Thiên Vương Thần Đao Quyết tam phẩm đỉnh phong. Không thể không nói, Bàn Thiên Tông nhân tài lớp lớp, tuyển chọn ra 81 vị người hậu tuyển, ai nấy đều là nhân trung long phượng. Trong số 81 người, có đến 78 người đã tu luyện võ công của mình đến tam phẩm đỉnh phong. Thế là, Ngụy An khẽ lật tay, huyết kiếm hiện ra. Nhận lấy ban thưởng. Một ý niệm, từng môn công pháp võ đạo cảnh giới trong nháy mắt gia trì lên người Ngụy An. Bàn Thiên Kinh, Thái Huyền Kinh, Ngự Lôi Chân Quyết, Tử Dương Quyết, Hỏa Liên Huyền Công, Khô Mộc Thần Công, Thiên Cương Chiến Khí, Thiên Vương Thần Đao Quyết, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức. Ngoại trừ, Băng Hoàng Lục Quyết, Bạch Liên Kiếm Kinh, Huyết Ngọc Công, ba môn võ công bị gác lại, tổng cộng 9 môn võ công, toàn bộ tấn cấp tam phẩm đỉnh phong. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Theo từng môn công pháp tấn cấp tam phẩm đỉnh phong, cương khí khổng lồ không ngừng tôi luyện thân thể Ngụy An, dục thể của hắn cường độ tăng lên, cuối cùng bước vào Mình Đồng Gia Sắc Tứ Trọng. Mình Đồng Gia Sắc Tứ Trọng, đặc hiệu, ban văn 2, ghi chú 1, mở ra cấp 2 văn sau, có thể chống đỡ một kích toàn lực của tam phẩm đỉnh phong, có thể phá vỡ phòng ngự ngoại cương của tam phẩm đỉnh phong, không thể phá vỡ nội cương, duy trì trong 18 phút. Ghi chú 2, mở ra cấp 2 ban văn, có thể chống cự sự ăn mòn của mê vụ, duy trì trong 1 phút, cuối cùng cũng tứ trọng. Trong lòng Ngụy An nhất thời vui mừng khôn xiết, dù sao nhục thân thuế biến là chuyện rất khó, còn khó hơn cả nội công tăng trưởng. Hắn dựa vào nhiều môn võ công tích lũy chồng chất, mới khiến nhục thân xảy ra thuế biến. Những võ giả khác, ai có thể làm được chuyện này? A, ghi chú 2 nhắc đến, mê vụ, là cái gì? Ngụy An nhíu mày, cảm giác mình gặp phải một điểm mù kiến thức. Cốt cốt cốt. Cũng ngay lúc nhục thân Ngụy An thuế biến đến Mình Đồng Gia Sắc Tứ Trọng, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng máu trong cơ thể lưu động, tựa như vạn mã bôn đằng, vô cùng kịch liệt. Đây là... Ngụy An giật mình, cẩn thận cảm nhận thân thể, khí huyết trước nay chưa từng có dồi dào, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Rất nhanh, tiếng máu chảy xiết kia biến mất. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Loại tình huống kỳ lạ vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác. Ngụy An suy nghĩ một chút, vội vàng nhìn về phía bảng hệ thống. Tên, Ngụy An, tuổi, 18 tuổi, huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai, cấp bậc, tam phẩm đỉnh phong, nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, Mình Đồng Gia Sắc, tứ trọng, phá núi đoạn sông, võ công nắm giữ, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, tầng 2, Bàn Thiên Kinh, tầng 7, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng 7, kỹ nghệ nắm giữ, Sâm La Vạn Tượng Phong Cấm, Bàn Thiên Chiến Phủ, 7 thức, Tử Dương Thần Chưởng, Hỏa Liên Luân. A, huyết mạch của ta cấp bậc là... Đột nhiên, Ngụy An phát hiện ra sự thay đổi, huyết mạch của hắn từ phàm huyết cấp cao giai đã thăng lên chân huyết cấp sơ giai. Huyết Ngọc Công của ta không có tiến bộ, sao huyết mạch lại thăng cấp? Ngụy An không khỏi hít sâu, sau khi vui mừng cũng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, sau khi nhục thể của ta mạnh lên, cấp bậc huyết mạch cũng sẽ tăng theo? Dường như, chỉ có khả năng này. Ngụy An từng nghe Diệp Đăng Khoa miêu tả về huyết mạch. Huyết mạch tựa như là rễ cây của một đại thụ, mà thân thể con người chỉ là rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. Đây có phải là ý nghĩa, thân thể càng mạnh, rễ cây cũng sẽ càng tráng kiện? Mặc kệ thế nào, huyết mạch cấp bậc tự nhiên là càng cao càng tốt. Lúc này, Ngụy An chú ý tới cột, huyết mạch, đằng sau còn có dấu, cộng, vội vàng điểm kích vào. Huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai, nhãn hiệu, đặc chất hệ, có thể trưởng thành, đặc hiệu, bách biến, ghi chú, khi có huyết mạch võ giả đến gần ngươi trong một phạm vi nhất định, ngươi có thể chuyển hóa huyết mạch của mình thành huyết mạch tương tự của đối phương, nhưng cấp bậc huyết mạch vẫn giữ nguyên. Đặc chất hệ, bách biến. Ngụy An cẩn thận nhìn ghi chú, chợt phát hiện đặc hiệu huyết mạch của mình lại không khác gì Sâm La Vạn Tượng Thần Công. Không. Có lẽ chính là bởi vì Ngụy An tu luyện Sâm La Vạn Tượng Thần Công, nắm giữ nhiều môn võ công, điều này mới khiến huyết mạch của hắn là đặc chất hệ, có thể tự do biến thành bất kỳ loại huyết mạch nào. Một mạch tương thừa là vậy. Chương 215, Đỉnh Phong Tam Phẩm. Bách biến huyết mạch. Một đêm trôi qua thật nhanh. Đến ngày thứ hai, khi chạng vạng tối, Diệp Đăng Khoa lại tìm đến Ngụy An uống rượu. Giờ phút này, Diệp Đăng Khoa đã hoàn toàn giải thoát. Trước kia, hắn là bảo bối quý giá của Bàn Thiên Tông, bị giấu kín như bưng, không cho bất kỳ ai biết sự tồn tại của hắn. Nhưng theo cấm thuật chuyển di huyết mạch được mở ra, mọi thứ đều thay đổi. hắn, kẻ có huyết mạch bàn cổ đầu nguồn, dần dần trở nên chẳng đáng một đồng, địa vị càng rơi xuống vực sâu. Ngoài việc mất đi danh hiệu chân truyền đệ tử, hắn chẳng còn gì. Nhân sinh thay đổi chóng mặt. Tâm tình của Diệp Đăng Khoa cũng thay đổi nhanh chóng, từ tức giận bất bình ban đầu, chuyển sang phẫn uất hậm hực, cuối cùng dần dần nghĩ thông suốt. Ta vốn dĩ một thân một mình, có được ngày hôm nay, còn mong cầu gì nữa? Diệp Đăng Khoa uống mấy ngụm rượu, rất nhanh đã mang dáng vẻ của một thư sinh, đủ kiểu biểu đạt tình cảm. Ngụy An đã quen với điều này. Nhưng giờ phút này, tâm tư của hắn lại không đặt ở việc nhậu nhẹt. Khi Diệp Đăng Khoa bước vào cửa tàng thư lâu, Ngụy An ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp. 20 mét, 15 mét, 10 mét. Ba. Ngay khi hai người cách nhau 10 mét, Ngụy An chợt thấy từng điểm sáng phát ra từ người Diệp Đăng Khoa. Những điểm sáng đó cuối cùng ngưng tụ thành từng dòng chữ. Diệp Đăng Khoa, huyết mạch bàn cổ, đặc hiệu, bàn cổ chi lực, ghi chú, kích hoạt huyết mạch bàn cổ chi lực sẽ tăng vọt, cấp bậc huyết mạch càng cao, tăng phúc càng lớn. Có sử dụng bách biến không? Có. Không chút do dự, Ngụy An kích hoạt huyết mạch của mình, trong đầu suy nghĩ, trong cơ thể lại vang lên tiếng động kỳ dị, cốt cốt cốt. Chốc lát sau, Ngụy An cảm thấy trong cơ thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Huyết mạch, chân huyết cấp sơ giai, chủng loại, huyết mạch bàn cổ, cái này, thành công rồi. Vạn vạn không ngờ, người khác phải hao tâm tổn sức mới có thể có được huyết mạch bàn cổ. Ngụy An chỉ cần một ý niệm trong đầu đơn giản như vậy đã nắm giữ. Đồng thời, hắn có thể giữ vững huyết mạch bàn cổ này, trừ phi chính hắn chủ động thay đổi thành một loại huyết mạch khác. Cũng tốt, ta vừa lúc tu luyện bàn thiên kinh, nắm giữ huyết mạch bàn cổ là hợp tình hợp lý. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng tính toán. Sau khi ăn uống no nê, Diệp Đăng Khoa rời khỏi tàng thư lâu, Ngụy An cũng lập tức đóng cửa tàng thư lâu, xuống núi. Hôm nay, hắn còn muốn chỉ điểm Hàn Vân Chi tu hành huyết ngọc công. Xuống núi, tiến vào giả khu. Ngụy An thoát một cái, chui vào sâu trong rừng cây, rất nhanh tìm một nơi yên tĩnh. Chỉ thấy hắn gỡ chiến phủ dài, giơ cao lên, từ trên xuống dưới tùy ý bổ một nhát. Oanh! Đại địa nứt toát, một khe rãnh khổng lồ hiện ra trước mắt, hai bên cây cối nhao nhao đổ về phía khe rãnh, như rơi vào vực sâu mà biến mất không thấy gì nữa. Không tệ! Trên mặt Ngụy An lộ vẻ vui mừng khôn xiết, sau khi nắm giữ huyết mạch bàn cổ chi lực của hắn đã xảy ra biến đổi kinh người, uy lực của bàn cổ chiến phủ cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Có huyết mạch và không có huyết mạch, chênh lệch lại lớn đến thế. Ngụy An khẽ thở dài. Hiện tại, chính hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch này. Ở cảnh giới thấp, võ giả có hay không huyết mạch, thực lực khác biệt thật ra không lớn. Nhưng, một võ giả cảnh giới tu hành càng cao, thực lực của võ giả huyết mạch thường càng mạnh, chênh lệch giữa võ giả không có huyết mạch và người có huyết mạch lại càng lớn. Hơn nữa, chênh lệch này không phải một chút, mà là mấy lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Dưới tam phẩm, chênh lệch này còn chưa quá rõ ràng. Trên tam phẩm, võ giả huyết mạch đã vượt xa võ giả bình thường. Đây chính là lý do vì sao huyết mạch thế gia có thể độc bá thiên hạ, đứng trên vạn vật. Nghĩ đến đây, Ngụy An không khỏi suy tư, dần dần có một ý nghĩ táo bạo. Đã đến lúc rời khỏi tàng thư lâu rồi. Ngụy An nghĩ như vậy, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong tam phẩm, kế tiếp phải tấn cấp nhị phẩm. Nhưng, nếu hắn tiếp tục ở tàng thư lâu ôm cây đợi thỏ, có lẽ phải mất mấy năm mới có thể gặp một môn nhân đỉnh phong tam phẩm. Hơn nữa, gặp được môn nhân đỉnh phong tam phẩm đó, chưa chắc đã có thể thuận lợi tấn cấp nhị phẩm. Như vậy, hiệu suất rõ ràng quá thấp. Rõ ràng, đến cấp độ đỉnh phong tam phẩm này, số lượng rau hẹ mà Ngụy An có thể lựa chọn đã giảm đi đáng kể. Dù sao, cường giả trên tam phẩm vốn đã là một nhóm người ít ỏi đứng trên đỉnh thế giới. Sơn không đến với ta, ta liền đến với Sơn. Ngụy An quyết định, hắn muốn chủ động xuất kích, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một ngọn rau hẹ nào. Cơ hội rất nhanh đã đến. Ngụy An cũng nhận được một viên huyết mạch đan. Bàn Thiên Tông đã đầu tư tài nguyên quý giá vào người hắn, đương nhiên sẽ hỏi kết quả ra sao. Trương Sư Huynh, viên huyết mạch đan kia Huynh đã luyện hóa rồi, cảm giác thế nào? Người đến hỏi là người của Nội Vụ Đường. Nội Vụ Đường đã bị thanh tẩy triệt để, bọn họ cũng đã nghe nói về Trương Tam Kiều, biết hắn là người của Tông Chủ Phu Nhân, thái độ vô cùng khách khí. Ta tương đối may mắn, may mắn có được huyết mạch bàn cổ. Ngụy An mỉm cười đáp. A, chúc mừng Trương sư huynh. Người kia vội vàng cúi đầu chào, liên tục chúc mừng. Ai cũng biết, chỉ cần ngươi có được huyết mạch bàn cổ, lập tức sẽ được thăng làm chân truyền đệ tử, từ đó nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió. Trương sư huynh, ta sẽ tổng hợp tình huống của huynh báo lên. Người kia không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Rất nhanh, chuyện này truyền đến tai tông chủ Liễu Thần Phong. A, Trương Tam Kiều kia cũng có được huyết mạch bàn cổ. Liễu Thần Phong hài lòng cười một tiếng, mặc dù hắn chỉ tiếp xúc với Ngụy An vài lần, nhưng ấn tượng của hắn về Ngụy An rất tốt. Lần trước hắn lập công, ta đã hứa sẽ đề bạt hắn làm chân truyền đệ tử, nhưng hắn lại từ chối. Còn có trước đó tại Đại Điện Tông Môn, đối mặt với sự gây khó dễ của Phòng Xương Trị và Hòa Giải Vân Hổ, hắn đã dễ dàng hóa giải. Kẻ này tâm tính, định lực đều thượng giai, hiện tại lại có huyết mạch bàn cổ, quả thực như hổ thêm cánh, tuyệt đối không phải vật trong ao. Chương 216, Đỉnh Phong Tam Phẩm. Bách biến huyết mạch. 2. Liễu Thần Phong suy nghĩ, rất nhanh đưa ra quyết định. Không lâu sau đó, Ngụy An nhận được thông báo, người bái sư của hắn đã được xác định, chính là đại trưởng lão La Công Thùy của Diễn Võ Đường, uy danh hiển hách, cũng là sư huynh của tông chủ Liễu Thần Phong. Diễn Võ Đường là nơi bồi dưỡng nhân tài chiến đấu của địa phương, đồng thời cũng là chốn tàn khốc nhất của Bàn Thiên Tông, tỷ lệ tử vong đặc biệt cao. Đối nội, đệ tử Diễn Võ Đường thường xuyên phải tỉ thí luận bàn, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu. Đối ngoại, đệ tử Diễn Võ Đường là bộ mặt của Bàn Thiên Tông, phải chịu trách nhiệm giải quyết các thế lực đối địch. Nói trắng ra, Diễn Võ Đường tương đương với đội tiên phong trong quân đội. Cũng chính vì lẽ đó, điều kiện tu luyện ở Diễn Võ Đường vô cùng hậu đãi, không biết bao nhiêu người chen chúc muốn vào cho bằng được. Nhưng Diễn Võ Đường là nơi nào, cánh cửa cao vời vợi, người không đủ ưu tú căn bản đừng hòng bước vào. Diễn Võ Đường, La Công Thùy. Ngụy An vừa nhận được thông báo này, lông mày không khỏi nhíu lại thành một cục. Rõ ràng, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì trước đây Liễu Thần Phong đã hứa, hắn có thể tùy ý chọn sư phụ, cho nên, theo kế hoạch, Ngụy An dự định chọn một vị sư phụ không tranh quyền thế để đối phó cho xong, nào ngờ hắn lại bị sắp xếp thẳng vào Diễn Võ Đường. Chết, lần này phiền toái rồi. Tùy tiện chọn một vị sư phụ, đối phương phần lớn sẽ không kiểm tra thân thể hắn, cũng sẽ không phát hiện bí mật của hắn. Nhưng vào Diễn Võ Đường, khả năng cao là ngươi sẽ bị lột sạch quần áo, kiểm tra trong ngoài ba lượt. Nói thì nói vậy, Ngụy An càng nghĩ càng thấy kết quả này dường như không thể thay đổi. Hiện tại Liễu Thần Phong là người trên vạn người, lời nói như luật, sắp xếp của hắn không cho phép chống đối. Hơn nữa, người ta La Công Thùy danh tiếng lừng lẫy, tại Bàn Thiên Tông địa vị chỉ sau Liễu Thần Phong, không biết bao nhiêu người muốn bái làm sư, Ngụy An căn bản không có lý do gì để từ chối. Hai, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Ngụy An thở dài, thu dọn xong xuôi, hướng Trần Ma Ma cáo biệt. Ta đã biết ngươi là nhân Trung Long Phượng, không thể nào cứ mãi ở Tàn Thư lâu được. Trần Ma Ma cười chúc mừng. Ai, ta cũng không ngờ mình lại có được huyết mạch bàn cổ. Ngụy An giang tay, cảm khái nói, rời khỏi Tàn Thư lâu, phúc họa khó lường a. Trần Ma Ma liền nói, ngươi còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Ngụy An gật đầu, hướng Trần Ma Ma trịnh trọng thi lễ một cái, cảm bà nàng đã chăm sóc hắn suốt một năm qua. Sau đó, Ngụy An rời khỏi tông chủ phong, đến Triều Dương Phong ở. Diễn Võ Đường chính là ở trên Triều Dương Phong. Không lâu sau, Ngụy An gặp La Công Thùy, bái sư, dâng trà bái sư. La Công Thùy dáng người cao hơn 1m9, uy vũ hùng tráng, hai sợi lông mày trắng dài đặc biệt, rủ xuống tận gương mặt. Hai sợi lông mày trắng này là trời sinh. Hồi còn bé, La Công Thùy vì hai sợi lông mày trắng này mà bị người trong làng hiểu lầm là quái vật chuyển thế, gây ra không ít trò cười. Lúc còn trẻ, La Công Thùy xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, vì thế mà có biệt hiệu Bạch Mi Đại Hiệp. Sau này, hắn bái nhập Bàn Thiên Tông, thể hiện ra thiên phú tu luyện và chiến đấu kinh người, cuối cùng bằng vào chiến tích khiến người ta phải líu lưỡi, trở thành đại trưởng lão chấp chưởng Diễn Võ Đường. Giờ phút này, La Công Thùy uống một ngụm trà bái sư, sau đó nhìn Ngụy An, hỏi, ngươi mấy phẩm? Ngụy An liền nói, ngũ phẩm sơ kỳ. Bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Tạm được, sau này cố gắng tu luyện, đi đi. La Công Thùy phất tay, từ đầu đến cuối không có hứng thú gì với Ngụy An. Ngụy An lập tức đứng dậy rời đi, đi ra xa một đoạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lại dễ dàng lừa gạt qua mặt như vậy. Ngụy An vì có thể qua ải, đã mấy ngày liền không ngủ không nghỉ khổ luyện liễm tức chi thuật, luyện đến mức hoàn mỹ vô khuyết. Có điều, vạn vạn không ngờ, điều đó căn bản là không cần thiết. La Công Thùy đối với hắn, cũng không coi trọng. Thậm chí, còn có chút phiền chán. Trương sư đệ, chúc mừng ngươi thăng làm chân truyền đệ tử. Lúc này, một thanh niên mặt mày vuông vức đi tới. Ngụy An chắp tay nói, sư huynh là. Người kia liền nói, ta là Tôn Tòng Thiện, vốn là ngoại môn đệ tử, sau khi vô tình có được huyết mạch bàn cổ, được đề bạt vào diễn võ đường, cũng bái La đại trưởng lão làm sư. Thì ra là thế, Trương Tam Kiều chào Tôn sư huynh. Ngụy An vội vàng thi lễ. Đừng khách sáo. Tôn Tòng Thiện khoát tay, vẻ mặt tươi cười, đột nhiên hỏi, Trương sư đệ vừa bái sư xong, có phải cảm thấy hơi thất vọng không? Ngụy An sửng sốt một chút. Tôn Tòng Thiện thở dài, cười khổ nói, ai, ta cũng có tình cảnh không khác gì ngươi, đều không được sư phụ để mắt tới, không lọt vào mắt xanh của lão nhân gia. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, vì sao lại như vậy? Tôn Tòng Thiện liền nói, ngươi và ta tuy có huyết mạch bàn cổ, nhưng độ đậm của huyết thống thì sao, trên không bằng, dưới cũng chẳng bằng ai, bình thường thôi. Mà sư phụ lão nhân gia, đã gặp quá nhiều tuyệt thế thiên tài, giống như chúng ta, những thiên tài bình thường trong mắt ông ấy, ngược lại cực kỳ bình thường, không đáng để cười một tiếng. Ngụy An lúc này mới tỉnh ngộ. Nghĩ lại cũng phải, La Công Thùy chấp chưởng chấp pháp đường nhiều năm, dưới trướng tuyệt thế thiên tài nhiều như rơm rạ, loại kỳ tài nào cũng gặp qua. Mà Ngụy An và Tôn Tòng Thiện, đều là người sau này mới có được huyết mạch bàn cổ, độ đậm của huyết thống cũng không phải cao nhất, không bằng Nhạc Xuyên Hàn, Giải Vân Hổ và những người khác, tự nhiên không thể khiến La Công Thùy hứng thú. Như vậy cũng tốt. Ngụy An dù đổi chỗ, nhưng hắn vẫn hy vọng mình có thể cẩu thả hết mức có thể. Không bị người khác chú ý, cũng là một niềm hạnh phúc a. Chương 217, đa tài đa nghệ. Giàu có đến cỡ nào? Chẳng bao lâu sau, Ngụy An nhận lấy áo bào đặc chế dành cho đệ tử chân truyền của Bàn Thiên Tông, cùng với một cây chiến phủ dài hoàn toàn mới. A, tứ cấp trú ngân. Ngụy An có chút bất ngờ, không ngờ Bàn Thiên Tông lại hào phóng đến vậy, vũ khí của đệ tử chân truyền lại là trú ngân cấp. Phải biết, thanh kiếm vẫn thạch do hắn tự tay chế tạo cũng chỉ mới đạt tứ cấp trú ngân. Có thể nói, cây chiến phủ dài của đệ tử chân truyền Bàn Thiên Tông hẳn là thần binh lợi hại nhất dưới cả bảo cụ. Ngoài ra, phúc lợi của đệ tử chân truyền cũng không ít. Mỗi vị đệ tử chân truyền đều có một gian tiểu viện riêng để ở, đồng thời có thể phân phối hai thị nữ thân cận để chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Việc này đã được nội vụ đường lo liệu chu toàn. Ngụy An cũng không kén chọn, vì tiện chọn một tòa tiểu viện, vị trí có hơi xa xôi, được cái yên tĩnh. Còn về thị nữ thân cận, thôi vậy. Ngụy An không quen có người bên cạnh. Mặt khác, một hạng phúc lợi quan trọng nhất chính là cung ứng đan dược. Đan dược tiêu hao hàng ngày của đệ tử chân truyền, đương nhiên cũng là loại cao cấp nhất. Hơn nữa, đệ tử diễn võ đường có thể nhận được lượng đan dược cung ứng hàng ngày, gấp 3 lần so với các đệ tử chân truyền khác. Cái đãi ngộ này, thật sự không tệ, trách sao nhiều người chen chúc nhau muốn vào diễn võ đường. Ngụy An khẽ thở dài. Hiện tại, tu vi trên danh nghĩa của hắn là ngũ phẩm sơ kỳ, có thể đến nội vụ đường nhận, Bạch Ngọc Đan. Loại đan dược này phẩm cấp cũng là ngũ phẩm, mỗi tháng nhận một lần. Tuy nhiên, Ngụy An không cần dùng bất kỳ loại đan dược nào. Trần Nguyễn Nghi hiện tại là thất phẩm, Hàn Vân Chi cũng vừa mới tấn cấp bát phẩm, các nàng đều không cần Bạch Ngọc Đan. Ta đã bán hết Không Minh Thạch, số dư còn lại cũng chỉ khoảng 900 vạn, tạm thời không thiếu tiền. Ngụy An nghĩ ngợi, dự định mang Bạch Ngọc Đan nhận được đi bán cho Tứ Hải Thương Hội, kiếm thêm chút tiền. Phải biết, nếu hắn bắt đầu mô phỏng công pháp cấp độ nhị phẩm, mỗi lần đều phải tốn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. 900 vạn nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chỉ có thể mô phỏng 9 lần mà thôi. Mấy ngày sau đó, Ngụy An vừa thích ứng với cuộc sống ở diễn võ đường, vừa thu thập tình báo. Việc chính của hắn là giao thiệp, ví dụ như, đến thăm hàng xóm, gặp ai cũng chào hỏi, làm quen mặt mũi. Hơn nữa, phạm vi giao hữu của hắn không chỉ giới hạn trong diễn võ đường, Triều Dương Phong là nơi bồi dưỡng nhân tài, cũng là nơi tụ tập của các đệ tử chân truyền, ai cũng có thể là một cây rau ưu tú. Ngụy An muốn biết rõ từng vị đệ tử chân truyền. Cũng trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện ra cuộc sống của các đệ tử chân truyền muôn màu muôn vẻ, hơn nữa còn giàu có đến mức nào. Về phương diện muôn màu muôn vẻ, hầu như mỗi vị đệ tử chân truyền đều có một nghề phụ. Ví dụ, họ sẽ kiêm tu một trong năm chức nghiệp sau khi tu luyện. Tại Bàn Thiên Tông, nghề phụ chủ yếu là luyện đan sư, đoán khí sư, ngự thú sư. Phù triện sư, trận pháp sư thì tương đối hiếm. Trên thực tế, hai chức nghiệp này, ở toàn bộ Lương Châu đều tương đối khan hiếm, hầu như không có truyền thừa. Những đệ tử chân truyền có thiên phú dị bẩm, rất coi trọng năm chức nghiệp, thậm chí chọn kim tu 2-3 cái, có thể nói là đa tài đa nghệ. Về việc này, Bàn Thiên Tông cũng vô cùng ủng hộ, mong muốn trong môn phái có thêm một vài luyện đan sư hoặc đoán khí sư cao cấp. Còn về phương diện giàu có, thì có chút buồn cười. Thế giới võ đạo lấy thực lực làm trọng, người phân theo loại. Giữa các cảnh giới võ giả khác nhau, thường có một khoảng cách khó vượt qua. Thế là, từng vòng tròn xuất hiện, ví dụ, ngũ phẩm là một vòng, tứ phẩm lại là một vòng khác. Ngũ phẩm muốn chen chân vào vòng tròn của tứ phẩm, quả thực là chuyện viển vông. Ngươi không có thực lực thì làm sao được? Giữa các tầng lớp, đẳng cấp nghiêm ngặt, giống như quý tộc và nông nô, khác biệt một trời một vực. Ngụy An là một ngũ phẩm, ngẫu nhiên gặp một tứ phẩm, khi chào hỏi, đối phương thường chỉ cho qua loa, xa cách, thậm chí còn chẳng thèm để ý. Tứ phẩm đã kiêu ngạo như vậy, thì càng đừng nói đến những cường giả trên tam phẩm. Tháng năm tĩnh lặng ở Tàng Thư Lâu, ra ngoài mới biết, đây có lẽ mới là giang hồ thực sự. 2. Đâu đâu cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Ngụy An lộ vẻ cảm xúc. Mấy ngày thoáng cái đã trôi qua, thoáng cái đã đến cuối tháng 3. Ngày hôm nay, vào buổi trưa, Ngụy An đang tản bộ trên Triều Dương Phong, vừa lúc gặp Tôn Tòng Thiện. Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau. Trương sư đệ, thật là trùng hợp, ta vừa ra khỏi cửa đã gặp ngươi. Tôn Tòng Thiện tươi cười, chắp tay nói. Ngụy An đáp, mấy ngày không gặp, Tôn sư huynh đang bận gì vậy? Tôn Tòng Thiện đáp, còn có thể bận gì, đương nhiên là tu luyện. Nói đến đây, Tôn Tòng Thiện có chút do dự, há miệng, cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngụy An nhíu mày hỏi, Tôn sư huynh có chuyện gì sao? Tôn Tòng Thiện hơi trầm ngâm, ho khan nói, Trương sư đệ, có mấy lời nói ra có lẽ không dễ nghe, nhưng ta coi ngươi là bạn, nên mới nói cho ngươi. Ngụy An chớp mắt mấy cái, liền nói, thúc đắng giả tật, xin cứ nói thẳng. Tôn Tòng Thiện nhìn quanh, kéo Ngụy An đến dưới một gốc cây, nhỏ giọng nói, Trương sư đệ, ta nghe nói từ khi ngươi gia nhập Diễn Võ Đường, hầu như ngày nào cũng ra ngoài, đi khắp nơi giao du, không biết có việc này không? Chương 218, đa tài đa nghệ. Giàu có đến cỡ nào? 2. Ngụy An thản nhiên trả lời, ta thích kết giao bạn bè, có vấn đề gì sao? Kết giao bạn bè đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà... Tôn Tòng Thiện thở dài, buông tay nói, sư đệ phải biết, việc quan trọng nhất của đệ tử Diễn Võ Đường là chăm chỉ khổ luyện, tăng cường tu vi. Kết giao bạn bè chỉ là thứ yếu, thậm chí không quan trọng. Cứ như ta đây, 3 ngày khổ luyện Bàn Thiên Kinh, ban đêm dành thời gian học ngự thú chi thuật, ngày kế trừ ăn uống ngủ nghỉ, chăm chỉ khổ luyện 16, 7 tiếng, chưa từng dám buông lỏng. Tại Bàn Thiên Tông, người chăm chỉ hơn ta, cố gắng hơn ta ở đâu cũng có, hơn nữa người càng ưu tú, càng chăm chỉ cố gắng. So sánh như vậy, ngươi lại cứ vui chơi, chính là không muốn tiến bộ, lãng phí thời gian quý báu, vô cớ chiếm một suất ở Diễn Võ Đường. Hành vi của ngươi đã gây ra không ít chỉ trích, dư luận về ngươi cũng không tốt. Loại dư luận ác liệt này, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai sư phụ, chỉ khiến sư phụ càng thêm khinh thường ngươi. Nghe những lời này, Ngụy An nhất thời không biết phải đáp lại ra sao. Kỳ thực, tuân theo đạo lý mới là cuộc sống thường nhật của đệ tử tông môn chân chính. Ngươi cho rằng đệ tử các môn phái lớn, ai nấy đều phong hoa tuyết nguyệt, nhàn nhã tự tại sao? Không. Tuyệt đại đa số đều chuyên tâm khổ luyện, đèn sách thâu đêm, cố gắng đến mức khiến người khác phải động lòng. So sánh như vậy, thái độ dạo chơi nhân gian của Ngụy An quả thực là tự cam đọa lạc, đáng bị người đời khinh thường. Đa tạ Tôn sư huynh nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý. Ngụy An vội vàng bày ra vẻ mặt đoan chính, biểu thị sẽ sửa đổi tác phong. Nghe vậy, Tôn Tòng Thiện mừng rỡ khôn xiết, vỗ vai hắn, nhiệt tình nói, chỉ cần Trương sư đệ cố gắng một chút, tương lai có hy vọng rất lớn đột phá tam phẩm. Ân, chúng ta cùng nhau cố gắng, mạnh mẽ đánh vào mặt những kẻ khinh thường ngươi và ta. Con người này thật là... Ngụy An trong lòng dở khóc dở cười, nghĩ ngợi một lát, hắn chuyển lời hỏi. Đúng rồi, muốn hỏi Tôn sư huynh một người. Ngươi cứ nói. Diêm Thận, mấy ngày nay ta thường xuyên nghe người ta nhắc đến cái tên này. Ngụy An nói, Diêm Thận này tu vi dường như không cao, chỉ có lục phẩm, nhưng bất luận là vòng tròn ngũ phẩm hay tứ phẩm, ai cũng bàn tán về hắn. A, hóa ra là Diêm Thận à. Tôn Tòng Thiện cười nói, người này không đơn giản, hắn vốn là đệ tử ngoại môn, tu luyện võ công lại không có thiên phú, quả thực chẳng ra gì, nhưng về luyện đan thì lại có thiên phú kinh người, năm nay chưa đến 28 tuổi đã là tứ phẩm luyện đan sư. Ân, ta nghe nói hắn đang chuẩn bị luyện chế đan dược tam phẩm, một khi thành công, hắn sẽ có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư trước 30 tuổi. Ngụy An gật gù, như có điều suy nghĩ, hỏi, luyện đan sư, dễ thăng cấp vậy sao? Sao có thể dễ dàng? Tôn Tòng Thiện lắc đầu mạnh, luyện đan là chuyện vô cùng khó khăn, người học luyện đan nhiều như cá giết sang sông, nhưng người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giống Diêm Thận, thuộc về kỳ tài ngàn năm khó gặp. Ngụy An hiểu rõ. Luyện đan sư à, cũng không tệ. Ngụy An tính toán sơ bộ, trong lòng đã có tính toán. Buổi chiều, hắn đến Đan Hà Phong một chuyến. Nơi đây chính là nơi Bàn Thiên Tông bồi dưỡng luyện đan sư. Ngụy An đi thẳng đến đại sảnh khảo hạch. Trước khi đến, hắn đã nghe nói, luyện đan sư muốn học luyện đan, tự nhận đã nắm giữ kỹ nghệ luyện đan ở một cấp bậc nào đó, có thể đến đây xin khảo hạch. Khảo hạch thành công, sẽ được thăng cấp tương ứng. Đại sảnh khảo hạch chính là nơi khảo hạch trình độ của luyện đan sư, từ đó đạt được thăng cấp. Ngụy An chậm rãi bước vào đại sảnh khảo hạch, nhìn quanh, phát hiện một cái bàn được bày ra. Ở góc trên bên phải của bàn, treo một tấm bảng, viết ba chữ, xin chỗ. Phía sau bàn, lúc này ngồi một nữ tử trẻ tuổi, dáng người không cao, chỉ khoảng 1m6, tết hai bím tóc, khuôn mặt bầu bĩnh, có vẻ đáng yêu. Ngụy An bước lên trước, chắp tay nói, ta muốn xin khảo hạch. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn Ngụy An, đưa tay nói, đăng ký đi, đưa lệnh bài thân phận cho ta. Ngụy An đưa lệnh bài, cô gái cầm lên xem xét, hỏi, Trương sư huynh, sư phụ của ngươi là ai? La Công Thùy đại trưởng lão. Không không, ta hỏi là, dạy ngươi luyện đan là vị sư phụ nào? Ta ở Bàn Thiên Tông không có sư phụ luyện đan, ta đã học luyện đan trước khi gia nhập Bàn Thiên Tông. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi không khỏi trừng lớn mắt, nhìn Ngụy An, chật chật nói, hoang dại thật, ngươi có tự tin thi qua khảo hạch của Bàn Thiên Tông không? Khảo hạch của chúng ta rất nghiêm khắc. Ngụy An bình tĩnh nói, cứ thử mới biết được. Cô gái trẻ tuổi biểu môi nói, được rồi, ngươi muốn khảo hạch mấy phẩm luyện đan sư? Thất phẩm. T. Cô gái trẻ tuổi lần nữa kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại, ở bên ngoài học được mấy năm thuật luyện đan, đã dám đến Bàn Thiên Tông khảo hạch thất phẩm luyện đan sư, ta chỉ có thể nói ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngụy An nghe ra ý trào phúng, đối với điều này chỉ có một từ. Cô gái trẻ tuổi nhanh chóng làm đăng ký, sau đó nói, phí khảo hạch thất phẩm luyện đan sư là 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, lần đầu khảo hạch không thông qua, lần sau phí sẽ gấp đôi, cứ thế mà tính. Minh bạch. Ngụy An lập tức nộp phí. Ân, thủ tục xong. Cô gái trẻ tuổi gật đầu nói, thời gian khảo hạch định vào 9 giờ sáng mai, không được đến trễ sẽ bị coi là khảo hạch thất bại. Ngụy An đương nhiên không có vấn đề gì. Chớp mắt đã đến 9 giờ sáng hôm sau. Ngụy An đến đại sảnh khảo hạch Đan Hà Phong sớm, chờ một lát, thời gian liền đến. Trương Tam Kiều, đến lượt ngươi. Cô gái trẻ tuổi ra hiệu với Ngụy An, sau đó dẫn hắn đến một gian luyện đan thất. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng có 3 vị lão giả, 2 lão đầu râu bạc phơ, cùng một lão phụ nhân dáng vẻ đoan trang. Chương 219, luyện đan giới lại xuất hiện nhân tài. Thanh danh lừng lẫy. Cô gái trẻ tuổi giới thiệu, 3 vị này chính là đạo sư khảo hạch của ngươi. Để ta giới thiệu một chút, Thường Ngọc Phong, Chân Kiến Nguyên, Mạnh Huệ Quân, 3 vị đều là tứ phẩm luyện đan sư. Chào 3 vị đạo sư. Ngụy An tươi cười, chắp tay thi lễ. Ân, miễn lễ. Thường Ngọc Phong tươi cười ấm áp, để ta giới thiệu sơ lược về cách khảo hạch. hình thức khảo hạch cũng có hai loại. Loại thứ nhất, ngươi có thể chọn luyện chế ba loại thất phẩm đan dược mà ngươi am hiểu nhất. Nếu ba loại thất phẩm đan dược đều luyện chế thành công, ba vị đạo sư chúng ta sẽ phán định ngươi đạt chuẩn. Loại thứ hai, Thường Ngọc Phong chỉ vào cái hũ trên mặt đất, bên trong cái dụng cụ này có rất nhiều viên giấy, mỗi viên giấy viết một loại thất phẩm đan dược. Ngươi phải bốc thăm, bốc trúng loại nào thì phải luyện chế loại đó. Luyện chế thành công thì tấn cấp, không thành công thì bị phán định thất bại. Ngụy An suy nghĩ một chút, mở miệng, ta chọn hình thức khảo hạch thứ hai. Lời này vừa thốt ra. Ba vị đạo sư cùng cô gái trẻ tuổi đều kinh ngạc. Nói chung, mọi người đều chọn hình thức khảo hạch thứ nhất. Hiển nhiên, hai hình thức khảo thí có độ khó khác nhau. Loại thứ nhất là thi mở, loại thứ hai là thi kính. Chọn bài thi, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, thuần thục nắm vững cách luyện chế ba loại thất phẩm đan dược, trận khảo hạch này coi như nắm chắc 10 phần. Ngược lại, thi kính. Trời mới biết ngươi sẽ bốc trúng đan dược gì. Vạn nhất xui xẻo bốc trúng loại mà mình chưa từng luyện chế, thậm chí chưa từng nghe qua, chẳng phải là xong đời ngay tại chỗ. Ngụy An đương nhiên hiểu rõ sự khác biệt và những điều ẩn chứa bên trong. Hắn sở dĩ chọn thi kính là vì hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực luyện đan của mình. Chức nghiệp, luyện đan sư, đẳng cấp, tứ phẩm, am hiểu luyện chế đan dược, kim ô đan, ngưng bích đan, quy nguyên đan, hoàng long đan, hợp khí đan, tam vân thanh linh đan, thất mệnh hóa độc đan. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, Ngụy An đã gặp một vị luyện đan sư trẻ tuổi tên là Từ Đông Viên. Sau khi mô phỏng hắn mượn đọc tư liệu, Ngụy An đã nhận được ban thưởng của một tứ phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, ngoài Từ Đông Viên, Ngụy An cũng mô phỏng cuộc đời của những luyện đan sư khác, thu hoạch không ít ban thưởng. Chỉ có điều, thành tựu của những người đó đều không bằng Từ Đông Viên mà thôi. Năm 17 tuổi, Ngụy An đã là ngũ phẩm luyện đan sư, trực tiếp bá bảng trên Tiềm Long bảng. Năm 18 tuổi, Ngụy An đã là tứ phẩm luyện đan sư, thật khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, tứ phẩm luyện đan sư của hắn là hàng thật giá thật, kỹ nghệ luyện đan đến từ những gì Từ Đông Viên và những người khác đã học cả đời, tâm huyết cả đời. Với thực lực tứ phẩm luyện đan sư mà khảo hạch thất phẩm, Ngụy An tự nhiên tràn đầy tự tin. Ngươi xác định chọn hình thức khảo hạch thứ hai. Thường Ngọc Phong không khỏi hỏi một câu. Ngụy An gật đầu, xác định. Tốt. Thường Ngọc Phong nhìn chằm chằm Ngụy An, sau đó cầm cái hũ lắc lư mấy lần, nói, bây giờ ngươi có thể bốc thăm. Ngụy An đưa tay vào trong hũ, không chút do dự, nhanh chóng lấy ra một viên giấy. Mở ra. Ngũ vị khử tà đan. Thường Ngọc Phong và hai vị đạo sư khác nghiêng người về phía trước, nhìn chữ trên viên giấy. Ngũ vị khử tà đan là thất phẩm đan dược, thuộc loại chữa thương, chủ yếu dùng để trị liệu các bệnh về tinh thần, loại bỏ tà khí quấy nhiễu. Độ khó luyện chế của đan này, trong tất cả thất phẩm đan dược, thuộc về mức trung bình. Nhưng mà, đan này chủ yếu dùng để trị liệu những bệnh hiếm gặp, không phổ biến, bình thường rất ít người luyện chế số lượng lớn. Nói cách khác, vận khí của Trương Tam Kiều thật quá kém. Thế nào, có nắm chắc không? Thường Ngọc Phong lập tức ngẩng đầu nhìn Ngụy An, hỏi. Lúc này, trong đầu Ngụy An hiện lên một đoạn ký ức và cảm ngộ về cách luyện chế ngũ vị khử tà đan. Từ Đông Viên vừa hay đã từng luyện chế ngũ vị khử tà đan, đồng thời nghiên cứu ra nhiều loại thủ pháp luyện chế. Không có vấn đề. Ngụy An thông dong trả lời. Tốt. Thường Ngọc Phong không khỏi lộ vẻ mong đợi, cẩn thận nói. Dược liệu cần thiết ngươi viết ra giấy, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Mỗi loại dược liệu chúng ta sẽ chuẩn bị 3 phần. Nói cách khác, ngươi có 3 lần cơ hội luyện chế, trong 3 lần chỉ cần có 1 lần luyện chế thành công, coi như ngươi đạt chuẩn. Ngụy An lúc này cầm bút viết vù vù các loại dược liệu cần thiết. Thi Nam Tinh 64 gốc, Tứ Quý Thanh 50 khỏa, Hương Ngậm Thảo 32 gốc, Bạch Long Cốt 27 khối. Ba vị đạo sư kiểm tra dược liệu Ngụy An viết, hoàn toàn chính xác, tên và số lượng không sai sót chút nào, lập tức càng thêm mong đợi. Một lát sau, 3 phần dược liệu đều được đưa vào luyện đan thất. Lúc này, Ngụy An đã chỉnh đốn xong lò luyện đan, bắt đầu xử lý dược liệu. Hoặc cắt đứt rễ cây, hoặc nghiền nát thành bột mịn, hoặc ngâm trong nước, mỗi loại dược liệu được xử lý không hoàn toàn giống nhau. Tất cả chuẩn bị xong, Ngụy An nhóm lửa, chờ nhiệt độ đạt yêu cầu, liền theo trình tự cho từng loại dược liệu vào lò luyện đan để chế biến, chiết xuất. Trong lúc đó, nhiệt độ lò lửa lúc lên cao, lúc hạ xuống, Việc khống chế thời cơ vô cùng tinh tế, hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm thao tác. Cuối cùng, trong lò luyện đan, chất lỏng dần dần trở nên trong suốt, dường như tất cả tinh hoa của dược liệu đều hòa tan vào nhau. Ngụy An làm từng bước, nén chất lỏng thêm một bước, đổ vào khuôn đúc tạo hình, làm lạnh định hình, sau đó thu vào bình sứ vô khuẩn phong tồn. Hô, đại công cáo thành. Ngụy An chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí, sau đó đưa bình sứ cho ba vị đạo sư. Ngươi, đạt chuẩn. Thường Ngọc Phong và hai người khác cũng sảng khoái, không dài dòng, rất nhanh đưa ra kết quả. Không có cách nào, Ngụy An luyện chế ngũ vị khử tà đan, bất luận là thành phẩm hay dược tính, đều không thể bắt bẻ. Ba người bọn họ tự hỏi, với trình độ tứ phẩm luyện đan sư của họ, luyện chế thất phẩm ngũ vị khử tà đan này, nhiều lắm cũng chỉ đạt đến trình độ này, đã là cực hạn rồi. Chúc mừng ngươi, Trương Tam Kiều, bây giờ ngươi là thất phẩm luyện đan sư. Chương 220, luyện đan giới lại xuất hiện nhân tài. Thanh danh lừng lẫy. 2. Thường Ngọc Phong đứng dậy, cười gật đầu, 22 tuổi đã tấn cấp thất phẩm, thiên phú luyện đan của ngươi tuyệt đối là thượng đẳng. Ta thấy ngươi luyện chế thất phẩm đan dược thành thạo, kỹ nghệ vô cùng tinh xảo, nói không chừng rất nhanh sẽ tấn cấp lục phẩm luyện đan sư. Nói đến đây, hắn bỗng đổi giọng, đúng rồi, nghe nói ngươi không có sư phụ luyện đan, có muốn ta tiến cử cho một người không? Ngụy An nhíu mày, khẽ hỏi, không biết là vị danh sư nào? Mạnh Vạn Thành, nhị phẩm luyện đan sư, cũng là sư phụ của ta. Thường Ngọc Phong liền nói. Ngụy An cũng từng nghe danh Mạnh Vạn Thành, một trong bốn vị nhị phẩm luyện đan sư của Bàn Thiên Tông, danh tiếng lừng lẫy. Hắn cũng không hề bài xích, bèn nói, vậy làm phiền ngài dẫn tiến. Dễ nói, dễ nói. Thường Ngọc Phong cảm thấy Trương Tam Kiều là một mầm non tốt, sư phụ hắn Mạnh Vạn Thành chắc chắn sẽ thích. Mùng 4 tháng 4. Thường Ngọc Phong đích thân đến Triều Dương Phong, tìm gặp Ngụy An, dẫn hắn đi bái kiến Mạnh Vạn Thành. Rất nhanh, Ngụy An gặp được Mạnh Vạn Thành, một lão giả gầy gò, râu tóc bạc phơ. Điều kỳ lạ là, đôi mắt ông sáng rực, tựa hai ngọn đèn đồng thời chiếu sáng. Ngụy An lại một lần nữa hành lễ bái sư, dâng trà. Đứng lên đi. Mạnh Vạn Thành ôn hòa cười, nói thẳng, tuy ngươi bái ta làm thầy, nhưng ta bình thường rất bận rộn, ít có thời gian chỉ điểm ngươi luyện đan. Ngươi tạm thời theo Thường Ngọc Phong học tập. Nếu ngươi có thể trước 30 tuổi tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư, ta sẽ dành chút thời gian tự mình bồi dưỡng ngươi. Đệ tử hiểu rõ. Ngụy An đối với điều này không hề thất vọng, ngược lại có chút vui vẻ. Thường Ngọc Phong chỉ là một tứ phẩm luyện đan sư, rất khó phát hiện bí mật của Ngụy An. Nhưng nếu Ngụy An thường xuyên ở bên cạnh Mạnh Vạn Thành, không cần bao lâu, Ngụy An cùng Thường Ngọc Phong theo động phủ của Mạnh Vạn Thành đi ra. Sư huynh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Ngụy An trịnh trọng nói, ngươi là sư đệ của ta, chiếu cố ngươi là chuyện đương nhiên. Thường Ngọc Phong vô cùng vui vẻ, cười ha hả nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm quen với các vị sư huynh sư tỷ. Chẳng bao lâu, hai người tiến vào một tiểu viện. Ngụy An nhìn thấy một nam tử trung niên, dung mạo đoan chính, là sư đệ của Thường Ngọc Phong, tên là Ngũ Ngọc Tiết. Ngũ Ngọc Tiết là do ta một tay dẫn dắt, hắn từ cửu phẩm bắt đầu theo ta học luyện đan, 3 năm trước đã tấn cấp thành ngũ phẩm luyện đan sư. Thường Ngọc Phong cười ha hả nói. Ngụy An lúc này mới hiểu vì sao Thường Ngọc Phong lại dẫn hắn đến gặp Ngũ Ngọc Tiết đầu tiên. Người này hẳn là luyện đan sư xuất sắc nhất mà Thường Ngọc Phong bồi dưỡng, đương nhiên phải mang ra khoe khoang một chút. Đúng lúc, Ngũ Ngọc Tiết đang cầm đan quyển nghiên cứu thuật luyện đan. Thấy vậy, Ngụy An linh cơ khẽ động, thừa cơ hàn huyên trò chuyện, tiện tay cầm lấy quyển đan quyển dày cộp, thỉnh giáo một vấn đề rồi trả lại. Mô phỏng về sau. Khóe miệng Ngụy An hiện lên một tia cười. Thiên phú của Ngũ Ngọc Tiết cũng không tệ, đáng tiếc cuối cùng chỉ dừng lại ở tứ phẩm luyện đan sư. Nhưng, hắn từng dưới cơ liễu duyên xảo hợp, luyện chế thành công 2 loại tam phẩm đan dược, lần lượt là Bát Bảo Thăng Nguyên Đan, Xích Huyết Tục Mệnh Đan. Cái trước có tác dụng tăng lên tu vi cho võ giả tam phẩm, cái sau thì có thể dùng để chữa thương, kéo dài tính mạng trong tình huống trọng thương. Sau đó, Thường Ngọc Phong lại dẫn Ngụy An đi bái phỏng mấy vị sư huynh sư tỷ, những người này tuổi tác không đồng nhất, có người đã già yếu, có người vẫn còn trẻ trung, nóng tính. Đáng tiếc, bọn họ đều không đọc sách hay nghiên cứu thuật luyện đan, Ngụy An chỉ làm quen mặt, không có thu hoạch gì ngoài dự kiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tháng 4 rất nhanh đã qua, tháng 5 liễu rủ tơ bay. Đan Hà Phong có một truyền thống, mỗi tháng vào ngày đầu tiên đều tổ chức hội giao lưu luyện đan. Đến ngày này, những tứ phẩm, tam phẩm, thậm chí nhị phẩm luyện đan sư có thể sẽ có mặt tại hội giao lưu, giảng giải thuật luyện đan, giải đáp nghi vấn cho các luyện đan sư khác. Cho nên, các luyện đan sư cấp thấp rất coi trọng hội giao lưu này, hầu như không vắng mặt. Hội giao lưu được tổ chức tại một đại hoa viên tên là Đan Viên, sân bãi rất lớn, có thể chứa hơn ngàn người. Sáng sớm hôm đó, Ngụy An đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo một quyển đan thư đi vào đan viên. Rất nhanh, trong đan viên đã chật kín người, mấy trăm luyện đan sư tụ tập một chỗ, nhiệt tình trò chuyện. Vị sư huynh này, ta muốn đi tiểu một chút, có thể giúp ta trông chừng quyển đan thư này được không? Ngụy An trà trộn vào đám người, tùy ý chọn một mục tiêu, vừa cười vừa nói. Đối phương không hề nghi ngờ, rất tự nhiên nhận lấy quyển đan thư. Mô phỏng A, một lần phải tốn 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy An quay người rời đi, sau đó hắn biến sắc mặt. Phế vật, khổ tu cả đời mà chỉ dừng lại ở lục phẩm. Ngụy An biểu môi, vẻ mặt khinh thường, rất nhanh lại tìm đến người kia, muốn lấy lại quyển đan thư của mình. Không có cách nào, hắn không có lệnh bài mô phỏng thân phận của đối phương trước, chỉ có thể dùng cách này để kiếm tiền, hoặc là liều mạng, hoặc là mắc bệnh thiếu máu. Mở mù hộp, quá kích thích. Lần lượt mô phỏng. Cuối cùng, Ngụy An gặp một nữ tử tên là Quan Phương Du, nàng rất trẻ, năm nay chỉ mới 20 tuổi, là con gái của một vị tứ phẩm luyện đan sư của Bàn Thiên Tông, từ nhỏ đã học thuật luyện đan, rất có thiên phú. Mô phỏng xong, Ngụy An đã được tọa nguyện, tấn cấp thành tam phẩm luyện đan sư. Tên: Ngụy An, tuổi: 18 tuổi, chức nghiệp: luyện đan sư, cấp bậc: tam phẩm, am hiểu luyện chế đan dược, Đại Nguyên Dương đan, Lục Vị Ly Vẫn đan, Vô Ngân đan, Cửu Huyết Bích Tâm đan, La Ách đan, Sinh Cơ Phục Dung đan. Hôm nay tổng cộng tiêu tốn hơn 7 triệu, liều mạng. Ngụy An ngửa mặt lên trời thở dài. Hạ tuần tháng 5. Ngụy An lại một lần nữa tiến vào khảo hạch đại sảnh, thuận lợi thông qua khảo thí lục phẩm, chính thức tấn cấp thành lục phẩm luyện đan sư. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, Ngụy An liên tiếp tấn cấp, thể hiện thiên phú phi phàm trong luyện đan, khiến cho giới luyện đan xôn xao, ngược lại giúp hắn dần dần nổi danh. Chương 221, cự nhân vô não xuất hiện. Một luyện đan sư lục phẩm, nếu đặt ra bên ngoài, đủ sức để nuôi dưỡng cả một gia tộc võ đạo. Ngụy An vừa tấn cấp luyện đan sư lục phẩm, địa vị trong nháy mắt tăng vọt. Giờ đây, khi hắn đi trên đường, môn nhân tứ phẩm cũng phải chủ động chào hỏi, cung kính, khách sáo. Kẻ muốn kết giao với hắn nhiều vô kể. Bàn Thiên Tông là môn phái lớn, luyện đan sư lục phẩm đương nhiên không hiếm, nhưng Ngụy An mới 20 tuổi, tiền đồ còn rộng mở. Mọi người tự nhiên đối với hắn có phần nể nang. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Ngụy An khẽ thở dài. Luyện đan sư, đoán khí sư, ngự thú sư, đây là ba chức nghiệp chủ chốt của Bàn Thiên Tông. Đoán khí sư trưởng thành vô cùng chậm chạp, tấn cấp lại khó khăn, còn ngự thú sư thì cần tự tay ấp, bồi dưỡng linh thú, càng tốn thời gian hơn. Chỉ có luyện đan sư là có thể nhanh chóng tấn cấp, chỉ cần thiên phú luyện đan của ngươi đủ cao là được. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Ngụy An chọn công khai thân phận luyện đan sư của mình. Khống chế tốt tiết tấu, trước chờ nửa năm, sau đó tấn cấp luyện đan sư ngũ phẩm, rồi đợi thêm một năm nữa, tấn cấp luyện đan sư tứ phẩm. Luyện đan sư tứ phẩm, giống như Diêm Vương, đến đâu cũng được tung hô, dù là trong vòng ngũ phẩm, tứ phẩm hay tam phẩm, đều có tư cách chơi đùa. Như vậy, chỉ cần một năm rưỡi, ta có thể thông suốt mọi mối quan hệ. Ngụy An thầm nghĩ. Một năm rưỡi, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng so với việc ôm cây đợi thỏ trong tàng thư lâu, đợi mấy năm trời, thì đây đã là tăng tốc rất nhiều rồi. Ngày 28 tháng 5, Trùng Dương Bảo Địa chậm rãi đóng lại, sau hơn 2 tháng, 81 vị thiên chi kiêu tử của Bàn Thiên Tông rời khỏi Động Thiên Phúc Địa. Cũng chính ngày hôm đó, Bàn Thiên Tông có thêm 78 môn nhân tam phẩm. Kết quả này quả thực quá tốt, tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, dù ngươi có ở trong Động Thiên Phúc Địa, xung kích tam phẩm cũng rất khó khăn, luôn có người thất bại vì nhiều lý do khác nhau. Trời ơi, 81 người mà có 78 người thành công. Sao lại nhiều đến thế, xung kích tam phẩm dễ dàng đến vậy sao? Đánh rắm. Sao có thể dễ dàng được? Đổi lại trước kia, căng lắm chỉ có một nửa người thành công. Bên ngoài chấn kinh thì thôi đi, ngay cả người Bàn Thiên Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mọi người nhanh chóng nghĩ đến, sở dĩ tỷ lệ thành công cao đến vậy, rõ ràng là nhờ cấm thuật chuyển di huyết mạch. Những người có được huyết mạch bàn cổ, tấn cấp vô cùng dễ dàng. Mặc kệ tiền căn hậu quả, chuyện vui lớn như vậy, Bàn Thiên Tông đương nhiên không tiếc tiền bạc, ăn mừng rình rang. Toàn bộ Bàn Thiên Sơn giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vui mừng, môn nhân nâng ly chúc mừng, thâu đêm suốt sáng. Hiện ra, trên mặt Ngụy An không có chút vui vẻ nào, hắn mở bản hệ thống, lướt lên lướt xuống. Cố Thuận Vinh, Bàn Thiên Kinh tam phẩm sơ kỳ. Rất nhanh, Ngụy An tìm thấy một bản ghi chép mô phỏng, nội dung có chút ngắn gọn. Năm thứ nhất, Cố Thuận Vinh tiến vào Trùng Dương Bảo Địa xung kích tam phẩm, thuận lợi tấn cấp. Hai tháng sau, hắn rời khỏi Trùng Dương Bảo Địa, trở về Bàn Thiên Tông, lập tức tỏ tình với sư muội mà hắn đã để ý từ lâu. Sư muội đồng ý kết giao. Cố Thuận Vinh kích động vạn phần, đắc ý vô cùng, sau đó một tháng, hắn cùng sư muội du sơn ngoạn thủy, vui vẻ khôn xiết. Không lâu sau, Cố Thuận Vinh dẫn sư muội đi thuyền đến Cổ Thành, Phụng Nguyên. Trong lúc du ngoạn, Cố Thuận Vinh đột nhiên bị kích thích, mất khống chế biến thành cự nhân vô não, tàn phá thành trì, nuốt chửng dân chúng trong thành. Phụng Nguyên thành một đám cao thủ liên thủ vây công Cố Thuận Vinh, phải trả giá đắt, cuối cùng mới giết chết được hắn. Cự nhân vô não. Đây là lần thứ hai Ngụy An nhìn thấy cái danh xưng này, lần trước xuất hiện là khi mô phỏng cuộc đời của Giải Vân Hổ. Cố Thuận Vinh mất khống chế sớm hơn Giải Vân Hổ, hơn nữa hắn cũng biến thành cự nhân vô não. Gần như có thể khẳng định, sau khi huyết mạch bàn cổ mất khống chế, biến thành yêu ma không phải tùy theo từng người mà khác nhau, mà đều là cự nhân vô não. Về phần Phụng Nguyên Thành, chính là thành trì lớn thứ ba của Lương Châu, có dân số hơn 8.000 vạn người. Cự nhân vô não mạnh đến mức nào, thực lực chắc chắn không thua kém tam phẩm, gây ra thương vong quả thực không thể đo lường. Ngụy An khẽ thở dài. Chuyện này xảy ra hơn một tháng sau, ở Phụng Nguyên Thành cách xa ngàn dặm, sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Ngụy An. Nhưng bách tính Phụng Nguyên Thành thì trận tai ương này không biết sẽ hủy hoại bao nhiêu rau hẹ tốt. Ngụy An trong lòng có chút bất nhẫn. Ai, nói cho cùng, ta vẫn còn quá yếu, thực lực đỉnh phong tam phẩm không ngăn cản được cự nhân vô não. Ngụy An lắc đầu, nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu, chỉ chuyên tâm vào việc làm sao tăng cao tu vi. Tối ngày 30 tháng 5, trời còn chưa tối hẳn, Đổng Trác bỗng nhiên xuất hiện trong một khu nhà cao cấp. Bái kiến Lương Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.